Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215 kết cánh. Tô Linh lúc này mới nhớ tới, chính mình cái này đồ đệ cũng là muốn đi học. Nàng nhớ rõ Hứa Khánh phía trước hy vọng chính là thi đậu một chung. Xem ra thành tích không tồi. Cố Văn Bắc chính mình muốn lưu lại chờ Tô Linh cùng nhau đi. Hiện tại đang ở nhà xưởng nội nhàn hoảng. Tô Linh cũng không có gì sự tình muốn nói. Cuối cùng kêu lên Hứa Khánh cùng nhau rời đi. Đi một cao đầu tiên đến đi trung tâm thành phố ngồi xe. Nơi này xe không có bên ngoài nhiều. Không bằng ngồi Cố Văn Bắc xe. Ta đây đi lấy ba lô. Hứa Khánh hành lý ở khai giảng trước một ngày liền phóng đi trường học. Bởi vì đều là vật dụng hàng ngày không lo lắng mất đi. Còn lại chuẩn bị phẩm đều ở Vương Tuấn nơi này. Trên đường, Tô Linh nghĩ vẫn là cấp Trung Văn Tú gọi điện thoại. Dược giam cục những người đó không đạt tới mục đích, nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Không biết bọn họ là chịu ai sai xử. Nhưng là dám to gan như vậy lục soát đồ vật vẫn là xem bọn họ xưởng dược vô quyền vô thế. Cho nên kia phần văn kiện cũng nên lấy về tới. Trong điện thoại, Tô Linh nghe ra, Trung Văn Tú gần nhất như cũ rất bận. Tự lý trường trí đều đi rồi. Phó thị trưởng đi theo mất chức. Nàng cái này bí thư là bước đi duy gian. Thật vất vả làm Phùng Vĩ Ân đối chính mình đi cảnh giác. Lại ở thu thập nguyên lai lưu lại cục diện rối rắm. Phía trước nói có hy vọng thăng chức danh ngạch còn ở đãi định. Không biết nàng có hay không cơ hội này. Tô Linh trấn ân nàng một phen. Cuối cùng lưu lại Vu Hồng Diệp số di động. Làm nàng khi nào có rảnh trực tiếp thông chi Vu Hồng Diệp đi lấy. Mới vừa treo điện thoại, Trung Nguyên Quốc điện thoại đi theo tiến vào. Tô Linh nghĩ thầm là cao trung bên kia sự hỏi ra kết quả. Nhưng không nghĩ tới, điện thoại truyền được sau. Đối phương câu đầu tiên thật là làm Tô Linh chạy nhanh thu thập đồ vật. Buổi chiều 4 giờ rưỡi, thành phố xe sân bay, Tô Linh cầm đăng ký bài. Rốt cục là đuổi kịp bay đi biển mây thị cuối cùng nhất ban phi cơ. Từ xưởng dược trên đường trở về, Trung Nguyên Quốc gọi điện thoại hòa giải Văn Nguyên Cao Trung liên hệ quá. Yêu cầu làm Tô Linh lập tức đi đưa tin. Bởi vì Văn Nguyên Cao nhất tân sinh sớm tại 5 ngày trước đã bắt đầu một cái trại hè thức tập huấn. Vị trí liền ở cách 3 cái tỉnh biển mây thị. Nó vị trí, cự thành phố C chừng 600 nhiều km. Bởi vậy Tô Linh không thể không mua gần nhất ban phi cơ. Mặc kệ là nguyên thân vẫn là Tô Linh đều là lần đầu tiên ngồi máy bay. Trong lòng mạc danh có chút chờ mong. Nghe nói phi cơ tiêu chuẩn tốc độ là mỗi giờ hơn 800 km. Không biết cùng nàng ngự kiếm so sánh với cái nào càng mau. Cabin nội tiếp viên hàng không thanh âm điềm mỹ đối mỗi vị khách nhân nói phi hành vui sướng. Nhìn đến Tô Linh một mình một người, thập phần chi kỷ vì nàng chỉ ra vị trí là dựa vào bên trái hai liệt nội sườn vị trí, bên cạnh dựa vào cửa sổ. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà ni bốn phía vị trí đã dần dần ngồi đầy. Mà Tô Linh bên cạnh người vị trí nhưng vẫn không. Lối đi nhỏ trên không tỉ qua lại kiểm tra khách nhân hành lý hay không phòng hảo. Một bên nhắc nhở mọi người đóng cửa di động. Để tránh ở phi cơ đứng dậy khi quấy nhiễu từ trường. Tô Linh nghe vậy trực tiếp đưa điện thoại di động bỏ vào không gian. Bên tai lúc này truyền đến một đạo tựa kinh hỉ thanh âm. Ngươi là Tô, Tô, đối phương Tô nửa ngày không kêu ra Tô Linh tên. Trái lại Tô Linh ngẩng đầu nhìn đến là ai? Nhàn nhạt nói, Tô Linh, đúng vậy, là Tô Linh, Ta trí nhớ không tốt lắm. Ngươi đừng để ý. Đối phương có chút ngượng ngùng nói. Không quan hệ. Tô Linh đạm nhiên nói. Không nghĩ tới thế giới như vậy tiểu. Thế nhưng sẽ gặp được hắn. Người này không phải người khác. Đúng là lúc trước cấp Tô Linh giới thiệu Dược Điền Lương Tử Thanh. Lúc ấy Dược Điền mua sắm sau trực tiếp giao cho Vương Tuấn. Tô Linh nhưng thật ra đã quên này hào người. Không nghĩ tới hai người sẽ ngồi trên cùng ban phi cơ. Đương nhiên ngoài ý muốn còn có Lương Tử Thanh. Lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cảm thấy Tô Linh bất đồng. Nàng nói chuyện làm việc rõ ràng so bạn cùng lứa tuổi thập phần bất đồng. Bình tĩnh đạm nhiên, châu báo cửa hàng thời điểm. Không biết Tô Linh như thế nào làm. Chu Ngọc Đình vài thiên không thể nói chuyện. Nhạc hắn nhẹ nhàng không ít nhật tử. Chỉ là hắn người này trí nhớ không tốt. Đối người danh giống như trời sinh sẽ quên. Cho nên vừa rồi liếc mắt một cái nhận ra Tô Linh lại kêu không ra tên. Lúc này phi cơ lập tức liền phải cất cánh. Tiếp viên hàng không nhìn đến Lương Tử Thanh còn kéo hành lý đứng ở vị trí thượng. Lập tức lại đây nhắc nhở. Tiên sinh, yêu cầu ta giúp ngươi để hành lý sao? Lương Tử Thanh đang ở cùng Tô Linh. Tô Linh rốt cuộc ý thức được chính mình còn đứng. Đầu tiên là quay đầu lại cấp tiếp viên hàng không vứt cái mị nhãn. Sau đó vẻ mặt phong lưu nói. Này đó việc nặng ta tới là đến nơi. Như thế nào có thể phiền toái tiểu thư Mỹ Lệ. Lương Tử Thanh sinh cái hảo bề ngoài. Một đôi câu hồn đào hoa vận càng là chứa đầy thâm tình. Này một cái mị nhãn qua đi. Tiếp viên hàng không lập tức liền đỏ mặt. Tô Linh thấy như vậy một màn chỉ là nhường mày. Phía sau lại truyền đến một đạo cười nhạt thanh. Dài quá cái nữ nhân mặt. Rêu rao cái gì. Người này thanh âm không lớn. Lại vừa lúc Tô Linh này bài có thể nghe được. Đối phương tuy không chỉ tên điểm họ. Nhưng là minh mắt đều biết nói Lương Tử Thanh. Bởi vì phụ cận giống như chỉ có Lương Tử Thanh lớn lên nhất yêu diễm mà ni. Tô Linh nghe được lời này khi ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên Lương Tử Thanh mặt đều đen. Mặt sau người nọ còn ở nhẹ giọng nói cái gì. Mơ hồ có tiếng cười truyền đến. Lương Tử Thanh lại chợt tuyển qua. Hắn hai tay dùng sức ấn ở lưng ghế thượng, nhìn xếp sau hai người. Trên cao nhìn xuống nói, sau lưng lén lút nói xấu, đây là đàn bà làm chính là đi. Ai cũng không nghĩ tới Lương Tử Thanh lớn lên âm nhu nói chuyện giống nhau tháo. Bị hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm, kia hai người lại là nhất thời đã quên phản bác. Phía trước tiếp viên hàng không còn chưa rời đi, thấy như vậy một màn chạy nhanh tiến lên khuyên can. Kia hai người giống như mới phát ứng lại đây, một bộ thực tức giận bộ dáng, nhưng là chính là không nói cái gì nữa. Có thể thấy được hai người tuổi trẻ cũng không lớn, phỏng chừng chính là đồ cái lanh mồm lanh miệng. Phi cơ rốt cuộc cất cánh, cabin nội đầu tiên là sóc nảy một chút, đãi phi cơ thăng đến vững vàng điểm, đó là bình tĩnh trở lại. Tuy rằng là ba cái đỡ phải chênh lệch, nhưng là cái này tốc độ cũng không dùng được bao lâu. Tô Linh đảo tưởng nghỉ ngơi một hồi, đáng tiếc người bên cạnh cũng không thức thời. Lương Tử Thanh này sẽ đã quên vừa mới không mau. Chính không nề này phiền ở Tô Linh bên tai nói đủ loại kiểu dáng đề tài. Chút nào không thèm để ý Tô Linh căn bản không phụ họa. Còn càng nói càng hăng say, lần trước không muốn tới ngươi dạy số, lần này như thế nào đều đến nói cho ta, ngươi đã thả ta một lần bồ câu. Nói lên cái này Lương Tử Thanh tràn đầy oán giận, khụ, hảo, Tô Linh không thể phủ nhận xác thật có chuyện này. Lần trước Lương Tử Thanh giúp đỡ liên hệ Dược Điền, nói song song việc làm Tô Linh liên hệ hắn. sau lại có việc nàng liền đã quên. Cho nên như vậy tính ra đích xác xem như thả hắn bổ câu. Theo sau Lương Tử Thanh nghiêm túc ghi nhớ Tô Linh dạy số. Còn nói xuống máy bay nhất định liên hệ nàng. Vì thế thuận tiện hỏi Tô Linh đi biển mây nơi nào. Văn Uyển cao trung tập huấn mà. Ngươi nói nên không phải là Ô Hà Sơn đi. Lương Tử Thanh gương mặt kia thượng rõ ràng viết sẽ không như vậy, xảo đi biểu tình. Làm Tô Linh cũng đi theo nheo lại hai mắt. Ngươi cũng là đi tập huấn. Nàng chợt lại đánh giá hạ Lương Tử Thanh. Đối phương là thực tuổi trẻ, nhưng hẳn là không phải cao nhất tân sinh. Nàng nhớ rõ lần này tập huấn nhắm vào chỉ là tân sinh mà thôi. Lại thấy Lương Tử Thanh lắc lắc đầu. Ta chỉ là đi Ô Hà Sơn tìm người. Dứt lời, hắn chần chờ hạ, phục nhìn chằm chằm Tô Linh nói. Cái kia, nếu không ngươi giúp ta cái vội, ngoặc kép, hết chương.